Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi dở cợt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi dở cợt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu tức giận toàn thân phát run. Nhưng mà hắn càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tôn Thiên Thế mà từ phòng giam bên trong chui ra. Hắn nghĩ, ở đây cũng là danh xưng vô gian địa lao. Là Vân Tiêu Thánh Tông cấp bậc cao nhất địa lao. Nhà tù chất lượng kém như vậy sao? Vẫn là ai tham ô, thụ hối. Để cho vô gian nhà tù đã biến thành bã đậu công trình. Bây giờ, Hoa tiểu thiếu đã bị Tôn Thiên tức chết, quên đi suy xét. Nhìn một chút trước mặt khoảng cách rộng lớn lan can, Hoa tiểu thiếu ngủ được bản thân cũng có thể chui ra đi. Hoa tiểu thiếu quả quyết đưa tay ra, cầm lan can, muốn cùng Tôn Thiên một dạng chui ra đi, cùng Tôn Thiên đối với xé. Nhưng mà, tay của hắn vừa mới duỗi ra, chộp vào trên lan can. Trên lan can, lập tức bắn nhanh lên năng lượng kinh khủng, đem Hoa tiểu thiếu điện toàn thân đều co quắp. A! À. Hoa tiểu thiếu thân thể không ngừng phát run, đánh lên bệnh sốt rét, phát ra run rẩy kêu thảm. Thanh âm của hắn hấp dẫn vô gian địa lao kim giáp hộ vệ. Một vị oai hùng anh phát kim giáp hộ vệ đi tới, lông mày dựng lên, hướng Hoa tiểu thiếu phương hướng tức giận nói, nghe chuyện gì xảy ra? Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chương 158, bản thân hoài nghi Hoa tiểu thiếu. Hoa tiểu thiếu bị đến từ trên lan can năng lượng, điện lông tóc đều dựng lên, khuôn mặt đều có chút cháy đen. Tăng thêm hắn đập rơi răng cửa, muốn nhiều bi thảm đến mức nào. Bộ ngực hắn đau đớn, đang không biết trả lời thế nào. Tôn Thiên cướp lời nói, y hộ vệ lão đệ, Hoa tiểu thiếu nghĩ vượt mục. Nghe thánh tử xưng hô chính mình lão đệ, kim giáp thị vệ lập tức hổ khu chấn động, có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiếp lấy hắn lại ánh mắt nghiêm khắc quét về Hoa tiểu thiếu, nổi giận nói, ờ thì ra là như thế, cũng là muốn người chết, còn như thế không an phận. Còn nghĩ vượt ngục. Bây giờ ta liền để ngươi biết vượt ngục kết quả. Nói xong, hắn mở ra Hoa tiểu thiếu nhà tù môn, nắm một cây lan nha bỗng liền đi vào. Trong chốc lát, Hoa tiểu thiếu da tróc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Tiếp lấy, gào thảm âm thanh lại biến thành cầu khẩn. Ta không có vượt ngục, là hắn vượt ngục. Không nên đánh ta à? Ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi đi đánh Tôn Thiên A, hắn mới vượt ngục. Hắn đều chạy tới nhà tù bên ngoài. Vừa rồi, ngươi không nhìn thấy sao? Ánh mắt ngươi mù sao? A, đau chết ta rồi. Gào gào gào. Hắn kêu thảm. Tôn Thiên đã về tới chính mình nhà tù ở trong. Hắn lòng đầy căm phẫn, nói y Hoa tiểu thiếu, ngươi thế mà nói xấu ta. Ta lúc nào vượt ngục qua? Ta không phải là vẫn luôn ở bên trong à? Hoa tiểu thiếu thần sắc thống khổ nói, ê ngươi còn chống chế, vừa mới chúng ta đều thấy được. Tôn Thiên hỏi kim giáp thị vệ lão đệ, ngươi thấy được không có? Ta người thành thật như vậy, làm sao lại vượt ngục? Ngươi lúc tiến vào có phải hay không nhìn thấy Hoa tiểu thiếu nghĩ vượt ngục? Kim giáp thị vệ gật đầu, nói, ê không tệ, ta vừa tiến đến liền thấy Hoa tiểu thiếu nghĩ vượt ngục, kết quả bị ta bắt lại. Tôn Thiên nói, ê không tệ, chính là như vậy, ngươi rất chính trực. Mặc dù ta là tù phạm, nhưng ta cảm thấy các ngươi thánh tử nếu là biết, nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Kim giáp thị vệ nhếch miệng đại hỷ, nói, ê đa tạ thánh. Mượn đại huynh đệ nói tốt. Nhìn xem đây hết thảy, Hoa tiểu thiếu trợn to hai mắt, không thể tin. Rõ ràng là tù phạm, nhưng một cái chớp mắt, Tôn Thiên liền cùng giam giữ bọn họ kim giáp thị vệ xưng huynh gọi đệ. Mà hắn lại bị đánh cái mông nở hoa. Đồng dạng là tù phạm, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Đinh! Ngươi làm hại Hoa tiểu thiếu cái mông nở hoa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Đinh! Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu đối tự thân sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Vì thêm một bước kích động Hoa tiểu thiếu, Tôn Thiên từ trong trữ vật bảo, lấy ra một cái rửa sạch sẽ gà ngươi quá đẹp. Tiếp đó ngay tại phòng giam bên trong, nhóm lửa nướng. Nhìn thấy Tôn Thiên còn có đồ nướng, Hoa tiểu thiếu tức giận cơ hồ mất đi cây vải. Bất quá hắn cũng tìm được đối phó Tôn Thiên biện pháp, hướng đánh cái mông mình kim giáp thị vệ nói, ê ngươi nhìn, ngươi thấy được không có. Hắn tại phòng giam bên trong đồ nướng, hắn tại phòng giam bên trong làm gà. Ngươi đi trừng phạt hắn, đi trừng phạt hắn. Đừng đánh ta. A. À. Kim giáp thị vệ hừ một tiếng, hạ thủ ác hơn. Phanh phanh phanh. A. À. Tôn Thiên nhìn xem Hoa tiểu thiếu gào thảm bộ dáng, buồn cười không thôi. Hắn một bên cho gà ngươi quá đẹp trải lên gia vị, vừa nói, ế thế mà tố cáo ta gà nướng, Hoa tiểu thiếu ngươi bệnh tâm thần a. À. Bụng ta đói bụng, là một trận gà nướng ăn, không phải rất hợp lý sao? Hoa tiểu thiếu, ngươi không thể gặp ta thật là sao, lòng ngươi ngực thực sự là quá chật hẹp. Nói xong hắn lại hướng kim giáp thị vệ nói, ê thị vệ lão đệ, loại người này hẳn là nhiều đánh mấy trận, hung hăng đánh. Đại huynh đệ nói có đạo lý. Kim giáp thị vệ gật đầu một cái, tiếp đó càng thêm dùng sức dùng lan nha bổng đánh lên. Hoa tiểu thiếu bị đánh ròng rã có một giờ, cơ hồ thoi thóp. Tức đái đều bị đánh ra, vô cùng ác tâm. Hoa tiểu thiếu sắp đã bất tỉnh thời điểm, nghe được Tôn Thiên còn tại đối với thị vệ nói, cái này Hoa tiểu thiếu thật là buồn nôn, thị vệ lão đệ, ta nhìn thấy hắn liền ác tâm, ngươi đổi cho ta một gia nhà tù a. Nói xong thời điểm, Tôn Thiên còn đem vàng ống ánh đùi gà, đưa cho kim giáp thị vệ, tự hồ muốn dùng gà quay hối lộ kim giáp thị vệ. Hoa tiểu thiếu cho là kim giáp thị vệ sẽ cự tuyệt Tôn Thiên yêu cầu vô lý, càng sẽ tức giận đem Tôn Thiên gà quay ngã xuống đất. Nhưng kim giáp thị vệ trực tiếp nhận lấy gà quay, nhếch miệng nở nụ cười, đại huynh đệ, không có vấn đề, ngươi muốn cái nào ở giữa cùng ta nói. Ta đều an bài cho ngươi. Không có tiết tháo. Hoa tiểu thiếu từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ, tiếp đó một mụn lão huyết phun ra, trực tiếp ngất đi. Đinh. Ngươi tức giận Hoa tiểu thiếu thổ huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên rất vui vẻ. Tại đổi nhà tù về sau, hắn cũng theo đó đổi lại thánh tự áo bào, lại tại một vị kim giáp thị vệ ánh mắt cung kính phía dưới, bước ra vô gian địa lao. Tôn Thiên vừa mới bước ra, hắn truyền âm ngọc giản bắt đầu chấn động. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong truyền ra phong linh lung âm thanh. Tiểu sắc quỷ, ngạo thiếu minh là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng xem như nữ đế, phong linh lung cũng thu đến ngạo thiếu minh trực tiếp tình báo. Tôn Thiên mỉm cười, hướng truyền âm ngọc giản, nói e linh lung tiểu tỷ tỷ, chuyện là như thế này. Có người muốn tạo phản, lại không dám trắng trợn. Cho nên ta đẩy bọn hắn một cái. Truyền âm ngọc giản bên kia, phong linh lung hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói ghê tiểu sắc quỷ, ngươi hảo xấu bụng nha. Nhưng vi sư rất ưa thích. Ha ha ha. Xem ra hết thảy đều tại ngươi trưởng khống ngay giữa. Tôn Thiên cười nói y không tệ, linh lung tiểu tỷ tỷ, ngay tại sự khống chế của ta ở trong. Chuyện này liền giao cho ta tốt, đệ tử sẽ xử lý tốt. Có thể. Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra phong linh lung âm thanh. Mặc dù tạo phản chuyện này rất lớn, nhưng Tôn Thiên lại còn nói sẽ xử lý, vậy liền để hắn đi làm xong. Dù sao đây là rèn luyện thánh tử cơ hội tốt. Tiếp lấy, phong linh lung lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía truyền âm ngọc giản nói, về việc này ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Bất quá sư tỷ của ngươi nơi đó, tốt nhất cho nàng thật tốt giảng giải. Hoa tiểu thiếu là nàng tộc đệ, biết được Hoa tiểu thiếu bị giải vào vô gian địa lao, nàng liền đã chạy tới. Úc! Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói, ê biết, linh lung tiểu tỷ tỷ. Ta sẽ xử lý tốt, ta cũng sẽ cho mẫu đơn sư tỷ giảng giải. Nhưng tạo phản người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ân! Phong linh lung chặt đứt truyền âm ngọc giảng. Tôn Thiên sờ cầm một cái, trên mặt đã lộ ra cười. Một lát sau, hắn truyền âm ngọc giản lần nữa vang tới. Lần này là Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng. Nàng biết được tạo phản sự tình, nhưng không thể tin được nàng coi trọng nhất Long Ngạo Thiên sẽ tạo phản. Lớn phản thêm dầu thêm mỡ giải thích một lần, Tiêu Thiên Đồng lập tức trầm mặt. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Đồng biểu thị để cho Tôn Thiên tự mình xử lý, liền chặt đứt ngọc giản. Một lát sau, Tôn Thiên nhìn thấy một đạo yểu điệu bóng người, từ trên trời giáng xuống. Nàng mặc lấy màu hồng cung trang, hoàng mỹ trên mặt tinh tế, là một đôi động lòng người cặp mắt đào hoa. Đẹp giống như tiên giới tiên tử. Đây là hoa mẫu đơn, trên mặt mang gấp gáp chi sắc. Chương 159, đến đây chất vấn hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đang rơi vào Tôn Thiên trước mặt, tức giận nói, ê Tôn Thiên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem tiểu thiếu bắt lại? Nàng rõ ràng tức giận phi thường, liên xưng hô cũng thay đổi. Tôn Thiên cười nói, ê mẫu đơn sư tỷ, bởi vì hắn tạo phản a. Tạo phản? Hoa mẫu đang tự nhiên cũng nghe đến tin tức, nhưng không thể tin được. Nàng càng thêm không cho rằng hoa tiểu khu sẽ tạo phản. Không có khả năng, hắn làm sao lại tạo phản, cái này nhất định có ẩn tình. Tôn Thiên nói, ê không tệ, cái này đích xác có ẩn tình. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi xem trước một chút cái này. Nói xong, Tôn Thiên đem một cái ngọc giản đưa cho hoa mẫu đan. Là ảnh âm ngọc giản, từ Quỳ Ti Hương giao cho hắn. Hoa mẫu đan nhận ra ảnh âm ngọc giản. Nàng hơi sững sờ, đem linh lực đưa vào ảnh âm ngọc giản. Lập tức từng bức họa chiếu vào mi mắt. Trong tấm hình, hoa tiểu thiếu khuy khoắt từ trong phòng của mình mặc đứng lên, tiếp đó lại lén lút hướng về Gai Linh Phong sườn núi phương hướng mà đi. Tại trên sườn núi, hắn tìm nhập từng cái nội môn đệ tử, cùng với đệ tử tinh anh gian phòng, tiếp đó lại dần dần dùng tay của hắn, đặt tại những đệ tử này trên trán. Tay của hắn tản ra tia sáng. Một lát sau, những đệ tử này hư ảo hồn phách lại bị rút ra đi ra, lại tại trong tay của hắn hóa thành tinh khiết năng lượng. Liên tiếp mười mấy cái sau đó, hoa tiểu thiếu khí tức trở nên mạnh mẽ, sau đó rời đi. Ngày thứ hai sau, những thứ này nội môn đệ tử cùng với hạch tâm đệ tử lục tục thức dậy. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đã biến thành đồ đần. Còn có, điên điên khùng khùng xông về sườn núi vách núi, trực tiếp nhảy xuống dưới. Hình ảnh nhất chuyển. Vẫn là hoa tiểu thiếu, hắn ngồi ở trong phòng của mình, trên mặt mang cười tà. Hôm nay thu hoạch thật to lớn. Những thứ này hồn lực để cho bản tôn tăng lên một đại cảnh giới. Tiếp tục như vậy đến luân hồi cảnh, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bất quá cái kia cửu dương thế lớn, còn có ba vị nữ đế sư tôn. Tại bản tôn triệt để khôi phục phía trước, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng. Phải nghĩ nghĩ biện pháp, mau hơn đề thăng. Phong chủ Tử Yên không tệ, là thuần âm thể chất, nếu như nguyện ý cùng bản tôn kết làm đạo lữ, chắc chắn có thể trợ bản tôn nhanh chóng đề thăng. Còn có thân thể này tỷ tỷ hoa mẫu đan, nàng nắm giữ bách hoa thánh tiên thể. Này thể chất phóng nhãn tiên giới, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bản tôn nhất định muốn nhận được nàng. Nói xong, hắn liếm môi một cái, trong ánh mắt bắn ra nhất định phải được tia sáng. Ảnh âm trong ngọc giản hình ảnh còn tại biến hóa, nhưng hoa mẫu đan khiếp sợ. Nàng không thể nào hiểu được, hoa tiểu thiếu biết nói như vậy, làm chuyện như vậy. Hơn nữa rõ ràng ảnh âm trong ngọc giản là hoa tiểu thiếu, nhưng mà nàng xem thấy hảo lạ lẫm. Mà hắn lại vẫn đối với chính mình có lòng mơ ước. Hoa mẫu đang sắc mặt trở nên không dễ nhìn, nhìn phía Tôn Thiên nói, hễ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu thiếu đây là thế nào, hắn đây là trúng tà sao? Tôn Thiên mỉm cười, triêu hoa mẫu đơn nói, ê mẫu đơn sư tỷ, hắn không có trúng tà, xác thực tới nói, hoa tiểu thiếu bị đoạt xá. Hắn hiện tại không phải hoa tiểu thiếu, là đoạt xác hoa tiểu thiếu người kia. Cái gì? Hoa mẫu đang như bị sét đánh, trên mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc không dám tin. Không có khả năng, tiểu thiếu làm sao có thể bị đoạt xá? Hắn là thiên tàn chi thể, không cách nào tu luyện, ai sẽ đoạt xá hắn? Hoa mẫu đang rõ ràng không thể nào tiếp thu được. Hoa tiểu tộc chính là tộc đệ, nhưng những năm này hoa mẫu đang đối đãi hắn giống như thân đệ đệ một dạng. Nàng tình nguyện tin tưởng hắn trúng tà, cũng không muốn tin tưởng bị đoạt xá. Sắc mặt của nàng cũng biến thành thống khổ. Tôn Thiên lắc đầu, nói e làm sao lại không cách nào tu luyện, hắn bây giờ không phải là đã có thể tu luyện sao? Hắn còn dùng loại kia quỷ dị phương pháp hút lấy người khác hồn lực, cấp độ kia phương pháp, ta Vân Tiêu Thánh Tông tuyệt đối không có. Còn có, mẫu đơn sư tỷ, ngươi nhìn kỹ một chút hình dạng của hắn. Cái này hoa tiểu thiếu còn cùng ngươi nguyên lai nhận biết một dạng sao? Nghe vậy, hoa mẫu đang lại nhìn. Tại Tôn Thiên nhắc nhở phía dưới, nàng càng nhiều chú trọng Hoa Tiểu Thiếu thần sắc. Lập tức Hoa Mẫu đang phát hiện, mặc dù Hoa Tiểu Thiếu dung mạo không có đổi, nhưng mà, khí chất của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt. Âm lãnh kia mà hung ác nham hiểm thần thái, để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có lạ lẫm. Còn có hắn nhắc tới mình chỗ lộ ra một màn kia cười, để cho nàng cảm thấy 10 phần phản cảm. Mặt khác, Hoa Mẫu đang quen thuộc Hoa Tiểu Thiếu, tuy vô pháp tu luyện, nhưng đối với cuộc sống tràn ngập lạc quan, cũng nguyện ý vì người khác nghĩ, càng thêm sẽ không làm loại này hại người ít ta sự tình. Ảnh Âm trong Ngọc Giảng làm sự tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm. Hoa Mẫu đang có chút tin tưởng Tôn Thi mà nói, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nói kẻ đích xác không giống nhau. Chẳng lẽ hắn thật sự bị đoạt xá? Nếu như bị đoạt xá, cái kia Tiểu Thiếu có phải hay không đã chết? Nói đến đây, Hoa Mẫu đang sắc mặt tái nhợt, thân thể không đứng được, kém chút té ngã trên đất. Nhưng nàng trong nội tâm còn ôm một tia hy vọng Tôn Thi nói với mình Hoa Tiểu Thiếu còn chưa có chết. Tôn Thiên vội vàng đỡ Hoa Mẫu đang, tay lại chạm đến Hoa Mẫu đang mềm mại. Thấy Hoa Mẫu đơn bi thống thần sắc, Tôn Thiên vô tình nói, "Ế không tệ, Mẫu đơn sư tỷ. Chân chính Hoa Tiểu Thiếu đã chết. Trong thân thể của hắn, là một người khác linh hồn. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tạo phản." Nghe Tôn Thiên khẳng định mà nói, Hoa Mẫu đang thân thể run lên, tuyệt vọng ngã tại trong ngực Tôn Thiên. Thân thể nàng phát run, ô ô thúc thích. Nước mắt chảy xuôi xuống. Đó là nàng thề người phải bảo vệ, nhưng bây giờ chết, bị người đoạt xá mà chết. Nàng phụ lòng trước kia liều mình bảo hộ nàng tam thúc. Phụ lòng tất cả chết đi Hoa gia người. Cũng phụ lòng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý liên lụy nàng tộc đệ, Hoa Tiểu Thiếu bản thân. Tôn Thiên tùy ý Hoa Mẫu đang tựa ở trong lồng ngực của mình khóc ồ lên. Rõ ràng Hoa Mẫu đang khóc rất thương tâm. Bất quá trùng phản diện trong nội tâm lại không có khổ sở cảm xúc. Trùng phản diện cảm thấy mình không có lương tâm. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ vỗ vỗ Hoa Mẫu đang lưng trắng, an ủi ê Mẫu đơn sư tỷ, đừng thương tâm. Khóc hỏng thân thể sẽ không tốt. Hoa Tiểu Thiếu mặc dù chết, nhưng ta sẽ vì hắn báo thù. Hoa Mẫu đang ngẩng đầu, nước mắt mông lung, trừ khấp nói ơ ngươi. Muốn làm sao báo thù? Tôn Thiên đưa tay lau đi Hoa Mẫu đang nước mắt, trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ ôn nhu. Tiếp lấy, lại dần dần băng lãnh. Ta muốn hắn hồn phi phách tán, ta muốn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong một cổ phi thường khủng bố sát khí, từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Loại khí thế này vô cùng đáng sợ, liền phản phất một tôn cự long bị chạm vẫy ngược một dạng. Hoa Mẫu đang thân thể chấn động. Nàng vì Hoa Tiểu Thiếu chết mà đau đớn. Nhưng bây giờ trong lòng sinh ra ấm áp, còn có vô cùng cảm động cảm xúc. Nàng một đôi mỹ lệ cặp mắt đào hoa, lần nữa đã tuôn ra nước mắt, nói ê sư đệ. Cảm ơn ngươi. Đinh. Ngươi lừa gạt Hoa Mẫu đang cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên kinh ngạc, hắn thừa nhận mình có diễn thành phần. Bất quá, muốn giết cái kia người đoạt xá thật sự. Hoa Mẫu đang xoa xoa nước mắt, lại hướng Tôn Thiên mở miệng nói ê sư đệ, mang ta đi xem cái kia cẩu tặc. Chương 160, lần nữa trừng phạt Hoa Tiểu Thiếu. Có thể. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn lại đưa tay giúp Hoa Mẫu đang lau đi nước mắt, tiếp đó ôm Hoa Mẫu đang eo nhỏ, hướng Vô Gian Địa Lao mà đi. Bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập Vô Gian Địa Lao. Lại tại từng vị kim giáp thị vệ ánh mắt cung kính phía dưới. Đi tới Hoa Tiểu Thiếu chỗ nhà tù phía trước. Người bị thương nặng Hoa Tiểu Thiếu, vẫn hôn mê lấy, không biết Hoa Mẫu đang đến. Trên mặt của hắn, còn lộ ra một vẻ âm u lạnh lẽo chi sắc. Loại này xa lạ thần sắc, để cho Hoa Mẫu đang triệt để tâm chết. Hoa Mẫu đang rất tuyệt vọng, tiếp lấy trong lòng sinh ra sát cơ nồng nặc. Nàng nắm chặt nắm đấm, khí tức kinh khủng từ trên người tản mát ra. Hoa Mẫu đang muốn giết chết trước mắt đoạt xác nàng tộc đệ người. Bất quá lại bị Tôn Thiên ngăn trở. Có Diệp Phàm kinh nghiệm trước đây, Tôn Thiên biết, nếu như bây giờ liền động thủ giết Hoa Tiểu Thiếu, tương đương cùng thả hắn không có khác gì. Hoa Tiểu Thiếu một khi cùng Diệp Phàm một dạng, trùng sinh tại một nơi nào đó. Muốn lần nữa bắt được hắn khó khăn. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi trở về tốt. Ta cam đoan với ngươi, Hoa Tiểu Thiếu sẽ không chết vô ích. Cái này đoạt xác Hoa Tiểu Thiếu gia hỏa, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá giá thê thảm. Trùng phản diện vẫn như cũ nói làm cho người cảm động. Hoa mẫu đang mềm mại tâm bị xúc động. Nàng gật đầu một cái, ánh mắt cừ hận mắt nhìn Hoa tiểu thiếu, tiếp đó quay người rời đi nhà tù. Đinh. Hoa mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Thiên mệnh nữ chính Hoa mẫu đang bỏ qua Hoa tiểu thiếu. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Một cái kim cương bảo rương huyển hóa ra tới. Tôn Thiên trong lòng hơi động, nói y mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại đế thể nghiệm tạp. Đại đế thể nghiệm tạp, túc chủ sử dụng sau, lập tức thu được thần đế cảnh đỉnh phong sức mạnh. Thời gian kéo dài một ngày. Một tấm tản ra kim sắc quang mang thẻ, từ Tôn Thiên hệ thống trong bao huyển hóa ra tới. Cmn thế mà đại đế thể nghiệm tạp. Tôn Thiên ngây người, vẫn là kéo dài một ngày. Đây ý là, hắn một khi sử dụng. Như vậy trong vòng một ngày, nắm giữ có thể so với cửu đại nữ đế sức mạnh sao? Lợi hại. Trong lòng Tôn Thiên 10 phần vui vẻ. Một lát sau, nhúng máu đào mẫu đơn cùng rời đi. Ngày thứ hai, Tôn Thiên lấy thánh tử thân phận tới, đến Hoa tiểu thiếu nhà tù trước mặt. Hoa tiểu thiếu vừa mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn đến Cửu Dương thánh tử, biến sắc. Cửu Dương, ngươi đã đến. Ngươi cái này hỗn trướng. Làm sao ngươi biết chúng ta tạo phản? Hoa tiểu thiếu rất phẫn nộ, cũng rất không cam lòng. Cho là tạo phản chi lộ liền muốn bắt đầu, hắn nhất định sẽ đem Cửu Dương thánh tử dẫm ở dưới chân. Thế nhưng là, mới một ngày công phu. Hắn liền từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Giống như nằm mơ thời điểm, trực tiếp bị lại vàng vừa thối chất lỏng tư tỉnh, mộng tỉnh phía trước, còn cảm thấy có chút ngọt. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức nói cho Hoa tiểu thiếu thân phận của mình, nói hắn đây đều là hắn an bài, hơn nữa chọc thủng Hoa tiểu thiếu là người đoạt xá thân phận. Hoàn thành ban thưởng, phản tích phân 5.000. Tuyển hạng hai, tiếp tục giấu giếm hắn, đem hắn đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Hoàn thành ban thưởng, công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Tôn Thiên cười, cái này Hoa tiểu thiếu thực sự là cường tráng rau hẹ. Lúc này mới một ngày thời gian, để cho hắn quét qua nhiều như vậy lợi hại bảo vật. Tôn Thiên quả quyết lựa chọn tiên cấp công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiếp lấy cười nói, kệ Hoa tiểu thiếu, cái này thánh tông bên trong, không có bản thánh tử biết đến sự tình. Ngươi vô luận làm cái gì, đều không thể gạt được bản thánh tử ánh mắt. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tạp. Túc chủ phải chăng sử dụng? Một cái thẻ đổi phát ra tới, Tôn Thiên đưa nó dùng tại Cửu Dương Tiên Quyết phía trên. Trong chốc lát, hắn Cửu Dương Tiên Quyết cảnh giới đề thăng. Từ đệ tứ trọng đỉnh phong, tăng lên tới tình cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Hắn thể lực linh lực trở nên càng thêm hùng hậu, thực lực cũng tại bây giờ trở nên cường đại hơn nhiều. Hoa tiểu thiếu sắc mặt xấu xí, trong lòng có chút tuyệt vọng, lại nói tiếp, ê vậy ngươi tới nơi này làm gì? Tôn Thiên cười nói, ê ngươi tạo ta phản, ta tới đương nhiên là muốn giết ngươi. Muốn giết ta? Hoa tiểu thiếu trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi. Tôn Thiên cười nói, y không tệ, ta muốn giết ngươi. Nhưng ở này phía trước, ta phải trừng phạt ngươi, ta cũng muốn nhường ngươi quỳ xuống cầu ta. Cái gì? Hoa tiểu thiếu khẽ giật mình, cái này Cửu Dương thánh tử đáng ghét như vậy. Chẳng những muốn giết hắn, còn muốn nhục nhã hắn tôn nghiêm. Thân là thiên mệnh chi tử kiêu ngạo, làm hắn không có khuất phục, cắn răng nói, gãy hết hy vọng a, Cửu Dương. Bất kể như thế nào, ta đều không hướng ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôn Thiên gật đầu cười nói, ê rất không tệ, nhìn qua rất kiên cường, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Nói xong, Tôn Thiên vẫy vẫy tay. Hôm qua xuất hiện kim giáp thị vệ, lần nữa đi tới Tôn Thiên trước người, hướng Tôn Thiên quỳ một chân trên đất, nói, ê bái kiến thánh tử. Tôn Thiên nói, ê không cần khách khí, đem những vật này thoa lên trên ngươi lan nha bổng, sau đó tiếp tục đánh cho ta hắn. Tôn Thiên nói, đưa ra một cái bình ngọc. Kim giáp thị vệ nhãn tình sáng lên, hỏi, ê thánh tử, đây là cái gì? Tôn Thiên thản nhiên nói, ê nước ớt nóng. Kim giáp thị vệ thần sắc trở nên hưng phấn. Hoa tiểu thiếu thần sắc trở nên sợ hãi. là thánh tử. Kim giáp thị vệ móc ra lan nha bổng, tiếp đó đem Tôn Thiên cho nước ớt nóng bôi lên tại trên lan nha bổng, sau đó mở ra nhà tù môn, đi vào. Hoa tiểu thiếu không ngừng lùi lại. Không cần. Ngươi không được qua đây à. Cửu Dương, ngươi cái này hỗn trướng. Ta muốn ngươi chết không yên lành. A. À. Gào gào gào. Hoa tiểu thiếu lập tức phát ra đau đớn kêu thảm. Vừa kêu vừa mắng. Tôn Thiên đứng ở bên ngoài nhìn xem hắn, trong óc của hắn toàn bộ là tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi trừng phạt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 1. Đinh. Ngươi trừng phạt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 1. Đinh. Ngươi trừng phạt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 1. Theo Tôn Thiên tích phân không ngừng tăng nhiều, Hoa tiểu thiếu khí vận không ngừng giảm bớt lại. Tại đánh đến 50 cái sau, tích phân không còn tăng thêm, Hoa tiểu thiếu bầu không khí cũng sẽ không giảm bớt. Bất quá Tôn Thiên cũng không có để cho thị vệ dừng lại, một mực đánh tới 500 cái. Cửu Dương. Ta không có cầu xin tha thứ. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành a. Hoa tiểu thiếu mặc dù không có cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn cơ hồ hư thoát, muốn bất tỉnh đi. Trên vết thương nước ớt nóng, cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, không ngừng hủy hoại lấy hắn. Đó là xâm nhập linh hồn đau cùng dày vò, cơ hồ muốn cho hắn muốn tự sát. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê Hoa tiểu thiếu, ngươi thật sự có chút cốt khí. Bất quá kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy. Hoa tiểu thiếu chấn động, trong lòng sợ hãi, ơ ngươi còn nghĩ làm cái gì? Tôn Thiên không có trả lời hắn, chỉ là móc ra truyền âm ngọc giản. Tự yên, tới một lần vô gian địa lao. Là, chủ nhân. Gai Linh Phong phong chủ tự yên rất nhanh, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nắm giữ thuần âm thể chất nàng, dung mạo cực mỹ, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo đặc hữu mỹ ý. Nàng eo thon chậm rãi, những nơi đi qua, tất cả kim giáp thị vệ đều đối nàng hành chú một lễ. Hoa tiểu thiếu cũng bị nàng hấp dẫn. Nhưng tiếp lấy, hắn thống khổ. Bởi vì, tự yên tới về sau, trực tiếp tại trước mặt Tôn Thiên Thuận theo quỳ xuống ghê tự yên, tham kiến chủ nhân. Chương 161, Long Ngạo Thiên thỉnh cầu vừa chết. Ân. Tôn Thiên sờ lên tự yên đầu, lại không có để cho tự yên đứng dậy, mà là hướng Hoa tiểu thiếu nói, ê Hoa tiểu thiếu, ngươi thật giống như đối với tự yên phong chủ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có phải hay không còn nghĩ để cho nàng làm nữ nhân của ngươi? Hoa tiểu thiếu bị đánh rất thống khổ, bây giờ nghe vậy chấn động nói, y không có, ta không có. Đinh. Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu ngay trước mặt tự yên, nói hoang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên nở nụ cười, biết Hoa tiểu thiếu nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn liếc mắt nhìn trong phòng giam kim giáp thị vệ, nói ê ngươi đi xuống trước, còn có, nhiều ngươi huynh đệ khác cũng không cần tới. Mặt khác vẫn chải phòng chìa khóa lưu lại. Là, thánh tử. Kim giáp thị vệ rời đi. Trước khi rời đi, đem một khối thất thải bảo thạch, đưa cho Tôn Thiên. Cái này bảo thạch, chính là vô gian địa lao, cái này một mảnh nhà tù chìa khóa. Bằng vào bảo thạch này, có thể mở ra từng gian nhà tù. Tôn Thiên đóng lại Hoa tiểu thiếu nhà tù môn. Tiếp đó, hắn từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống. Ngay tại Hoa tiểu thiếu, không biết Tôn Thiên lại muốn chơi hoa dạng gì lúc. Tôn Thiên hướng Tự Yên cười tà nói, Yên nô, chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào? Tự Yên dịu dàng đáng yêu mặt đỏ lên, nói, ê chủ nhân, muốn chơi trò chơi gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ân, chủ nhân. Tự Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc dù ở đây còn có người ngoài ở tại. Bất quá nàng cự tuyệt không được mệnh lệnh Tôn Thiên. Tại Hoa tiểu thiếu dưới ánh mắt, Tự Yên đứng dậy đến Tôn Thiên trước mặt, tiếp đó thuần thục tại Tôn Thiên ngồi trên đùi xuống dưới. Tôn Thiên thuận tay ôm chầm Tự Yên mềm mại eo nhỏ. Tự Yên thân thể nao nao, cảm thụ được Tôn Thiên trong lòng bàn tay truyền đến lửa nóng khí tức, trên mặt lại hiện ra một vòng ý xấu hổ. Tiếp đó, nàng duỗi ra củ sen tầm thường cánh tay ngọc, móc vào Tôn Thiên cổ, lại đem gợi cả môi đỏ thân ở Tôn Thiên ngoài miệng. Cái gì? Hoa Tiểu Thiếu như bị sét đánh, con mắt trừng lớn. Hắn mặc dù chưa bao giờ đối với Tử Yên biểu lộ qua hắn tâm ý, nhưng mà bởi vì biết Tử Yên là thuần âm thể chất quan hệ, Hoa Tiểu Thiếu sớm đã đem nàng coi là vật trong bàn tay, coi là chỉ có hắn có thể hưởng thụ độc chiếm. Nhưng là bây giờ, bị hắn xem như độc chiếm nữ nhân, chủ động ngồi ở trên đùi của Tôn Thiên, hôn Tôn Thiên. Hoa Tiểu Thiếu trong nháy mắt cảm thấy mình tái rồi, giống như đoạt xá đến một tôn hút trên thân, toàn thân trên dưới xanh biếc. Hoa Tiểu Thiếu còn cảm nhận được nhục nhã không thôi. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Khi Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, đem phóng Tử Yên trên người tay chậm rãi bên trên dời, Hoa Tiểu Thiếu con mắt trừng lớn, toàn bộ thân hình đều rung động kịch liệt đứng lên. Đinh! Người ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu, hôn lấy Tử Yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Đinh! Người ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu, chiếm Tử Yên tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Một lát sau, Tôn Thiên nói ê tới. Hoa Tiểu Thiếu thân thể lại phát rung lên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Rất im lặng. Bởi vì Tử Yên đưa lưng về phía hắn, Hoa Tiểu Thiếu không nhìn thấy. Nhưng lại có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế trông thấy Tôn Thiên, bộ ngực hắn đều bị tức nổ. Ròng rã một canh giờ sau, hắn thổi phù một tiếng, phun ra một mụn máu tươi, tiếp đó trực tiếp ngất đi. Đinh! Ngươi đem Hoa Tiểu Thiếu tức ngất. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Đinh! Trước mắt Tử Yên thần phục độ vì 40%. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, Hoa Tiểu Thiếu cứ như vậy tức hộc máu. Cái này thiên mệnh chi tử đã vậy còn quá kém cỏi. Tôn Thiên lắc đầu, lại nhìn phía Tử Yên. Tôn Thiên sờ lên Tử Yên khuôn mặt. Tử Yên khuôn mặt đỏ bừng nói dây bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tôn Thiên hỏi. Tử Yên nói ê chủ nhân, Tử Yên hôm nay vừa tới Hoa Quý. Tôn Thiên sững sờ, biết Hoa Quý chính là đại di mụ. Tôn Thiên lập tức mất hứng. Vừa định cướp đoạt Tử Yên trinh tiết, thế mà tới đại di mụ. Mãnh liệt hoài nghi, là cậu tác giả an bài. Nhìn thấy Tôn Thiên thất vọng bộ dáng, Tử Yên lập tức khẩn trương, nói ê mặc dù dạng này, nhưng cũng không phải không thể. Tôn Thiên nghe vậy máu tươi đều phải sôi trào lên. Bất quá, lập tức, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Cướp đoạt trinh tiết là một kiện vô cùng tuyệt vời sự tình. Nhưng mà loại thời điểm này làm, lúc đó nhường cho quá trình trở nên không đẹp. Tôn Thiên vỗ vỗ thân thể mềm mại Tử Yên, nói hề chờ ngươi đại di mụ tốt, lại cho ta. Bất quá bây giờ lại cùng ta chơi một trò chơi. Chủ nhân, trò chơi gì? Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười tà. Tiếp đó, hắn lại từ trong hệ thống hối đoái ra một chút vật phẩm. Chơi xong sau đó, Tôn Thiên để cho nàng trở về. Tiếp lấy, hắn gọi tới Bạch Tiểu Đồn, mang theo nàng hướng cái này phương khu vực mặt khác một gian địa lao mà đi. Vô gian địa lao rất lớn. Toàn bộ địa lao có thật nhiều khu vực, phân biệt nhốt khác biệt phạm nhân. Long Ngạo Thiên là giam giữ nhà tù, cùng Hoa Tiểu Thiếu thuộc về cùng một cái khu vực. Không qua bao lâu, Tôn Thiên liền dẫn Bạch Tiểu Đồn đi tới Long Ngạo Thiên nhà tù phía trước. Trong phòng giam, Long Ngạo Thiên chán nản ngồi, một bộ Giáng sinh không thể luyến. Thấy được có người tới, Long Ngạo Thiên vô thần ngẩng đầu lên, tiếp lấy hắn thân thể đột nhiên chấn động. Đập vào tầm mắt chính là Cửu Dương Thánh Tử cùng Bạch Tiểu Đồn, cũng là bây giờ, hắn không muốn nhất gặp người. Thánh Tử! Tiểu Đồn đại tiểu thư! Các ngươi sao lại tới đây? Long Ngạo Thiên đứng lên, âm thanh tràn ngập đau đớn. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ê ngươi nói xem, Long Ngạo Thiên. Ngươi vậy mà tạo ta phản, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lỗ vốn Thánh Tử như vậy tín nhiệm ngươi. Đinh! Ngươi để cho Long Ngạo Thiên lương tâm chịu đến khiển trách. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, thần sắc càng thêm thống khổ. Thánh tử, là thuộc hạ sai. Đại tiểu thư, thật xin lỗi. Long Ngạo Thiên nhường ngươi thất vọng. Hắn vạn phần tự trách. Bạch Tiểu Đồn nhìn xem hắn, thở dài nói, Ế Long thống lĩnh, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Ta vẫn cho là, ngươi là thánh tông thủ hộ giả. Long Ngạo Thiên thân thể khẽ giật mình, ấy nấy nước mắt không cách nào ức chế chảy xuôi xuống, hai đầu gối cũng quỳ ở Bạch Tiểu Đồn trước mặt, Ế đại tiểu thư. Long Ngạo Thiên sai. Đinh. Long Ngạo Thiên lương tâm chịu đến khiển trách, Long Ngạo Thiên khí vận âm ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên hỏi, Ế Long Ngạo Thiên, nói cho ta biết, vì cái gì phản bội Thánh Tông? Chương 162, 1000 đại bản Long Ngạo Thiên. Tôn Thiên hỏi, Ế Long Ngạo Thiên, nói cho ta biết, vì cái gì phản bội Thánh Tông? Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, nghĩ tới giật dây hắn tạo phản tôn sư đệ. Ngay sau đó, hắn cắn răng nói, Ế thật xin lỗi, Thánh tử. Thuộc hạ không thể nói. Tôn Thiên lạnh lùng nói, Ế ngươi không nói ta cũng biết, ngươi vì Bạch Tiểu Đồn có phải hay không? Bạch Tiểu Đồn là bản thánh tử nữ nhân, ngươi lại còn muốn cướp đi, thực sự là đáng giận. Đinh. Ngươi chèn ép Long Ngạo Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Long Ngạo Thiên chấn động, thân thể phát rung lên, hướng Tôn Thiên nói, Ế thánh tử, không cần nói gì hết. Long Ngạo Thiên thỉnh cầu vừa chết. Còn xin sau này, thật tốt đối đãi Tiểu Đồn đại tiểu thư, Long Ngạo Thiên không tiếc. Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lập tức thành toàn Long Ngạo Thiên, giết hắn. Hoàn thành ban thưởng, 100.000 tích phân. Nhắc nhở, lấy trước mắt đánh giết xác suất, Long Ngạo Thiên không cách nào bị giết chết, hơn nữa khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng 2, lập tức biểu lộ thân phận, nói cho Long Ngạo Thiên chính mình là Tôn Thiên, đồng thời để cho Long Ngạo Thiên trở thành trung với nô bộc của mình. Hoàn thành ban thưởng, 100.000 tích phân. Nhắc nhở, lấy trước mắt thu phục xác suất, khả năng cao thất bại, hơn nữa Long Ngạo Thiên đem hắc hóa. Tuyển hạng 3, cười lạnh nói cho Long Ngạo Thiên, sẽ không dễ dàng như vậy để hắn chết, tiếp đó đánh Long Ngạo Thiên 1.000 đại bản. Thu được ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Tổng cộng 3 cái tuyển hạng. Một cái là đánh giết Long Ngạo Thiên, một cái là hàng phục Long Ngạo Thiên, một cái là trừng phạt Long Ngạo Thiên. Tôn Thiên nhìn phút chốc, làm ra lựa chọn. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, vô luận là giết Long Ngạo Thiên vẫn là hàng phục Long Ngạo Thiên, liền tình huống trước mắt nhìn đều không làm được. Không đạt được liền không có ban thưởng, cho nên trực tiếp bài trừ. Cái thứ ba tuyển hạng chỉ cần đánh một trận Long Ngạo Thiên, liền có thể thu được tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, giá trị xa xa cũng cao hơn 10 vạn tích phân. Tôn Thiên làm ra lựa chọn, lập tức nhìn phía Long Ngạo Thiên, nói, Ế Long Ngạo Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều, bản thánh tử làm sao sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Người tới, trước tiên đánh Long Ngạo Thiên 1.000 đại bản. Một vị kim giáp thị vệ đi tới Tôn Thiên trước mặt, là trừng phạt qua hoa tiểu thiếu một cái kia. Hắn nhìn một chút Long Ngạo Thiên, lập tức hào hứng hỏi, Ế thánh tử, phải dùng nước ớt nóng sao? Tôn Thiên ngạc nhiên. Cảm giác có cần hay không nước ớt nóng, vị này kim giáp thị vệ so với mình còn hăng hái. Tôn Thiên mắt nhìn Long Ngạo Thiên trên mặt vẻ sợ hãi, trong lòng khinh bỉ nói một câu sợ Ngạo Thiên, nói tiếp ý không cần, trực tiếp đánh. Là, thánh tử. Kim giáp thị vệ gật đầu một cái, xách theo Lan Nha bỗng tiến vào nhà tù. Một lát sau, hắn vung vẫy Lan Nha bỗng đánh lên Long Ngạo Thiên cái mông. Long Ngạo Thiên bắt đầu còn nhịn đau đắng, không muốn để cho Bạch Tiểu Đồn nhìn thấy khó chịu một mặt. Nhưng đánh mấy trăm sau đó, vẫn là phát ra xấu hổ kêu đau đớn âm thanh. Đinh! Ngươi trừng phạt Long Ngạo Thiên, đồng thời để cho hắn tại trước mặt Bạch Tiểu Đồn bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 2. Đinh! Ngươi trừng phạt Long Ngạo Thiên, đồng thời để cho hắn tại trước mặt Bạch Tiểu Đồn bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 2. Đinh. Ngươi trừng phạt Long Ngạo Thiên, đồng thời để cho hắn tại trước mặt Bạch Tiểu Đồn bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 2. Đinh. Ngươi trừng phạt Long Ngạo Thiên, đồng thời để cho hắn tại trước mặt Bạch Tiểu Đồn bị mất mặt. nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 2. Rất im lặng. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng Túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Một cái thẻ từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa nó dùng tại trên Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp. Trong nháy mắt, Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp cảnh giới tăng lên tới võ kỹ đệ tứ cảnh, mức lô hỏa thuần thanh. Trừng phạt Long Ngạo Thiên sau, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn đi tới Vô Gian Địa Lao một cái khác khu vực. Khu vực này nội quan áp lấy 350 nhiều người. Cũng là đêm hôm đó Kim Giáp thị vệ chụp tới. Lúc Tôn Thiên tới, phân biệt giam giữ 350 nhiều người đều kích động lên. Thánh tử, ngươi đã đến. Quá tốt rồi, thánh tử đến xem chúng ta. Thánh tử, ta có thể muốn ngươi ký tên sao? Thánh tử, nhân gia muốn hôn ngươi. Rất im lặng. Rõ ràng bị giam tại phòng giam bên trong, nhưng mà bọn hắn thần sắc kích động, ánh mắt cuồng nhiệt, phản phất giống như là fan hâm mộ gặp được thần tượng. Mỗi người đều kích động vô cùng. Từng vị thủy quân tiểu tỷ tỷ đều rất kích động. Tôn Thiên cảm thấy im lặng, thật giống như im lặng mụ mụ cho im lặng mở cửa. Trùng phản diện không có tin hoàn toàn, hay là hỏi ê các ngươi như thế nào mập chuyện, tại sao muốn tạo phản? A, à, thánh tử, chúng ta không nghĩ tạo phản, chúng ta là đi làm gián điệp. Thánh tử, ta nghĩ lập xuống công lao. Nhưng còn không có lập công lao liền bị cùng một chỗ bắt. Sớm biết thánh chỉ tử có sắp xếp, ta thì không đi được. Bất quá cũng tốt. Dạng này gặp được thánh tử. Cho tới bây giờ cũng không có gần như vậy nhìn qua thánh tử, thật hạnh phúc. Từng đợt âm thanh vang lên. Tôn Thiên trong ngực Chân Ngôn Tiên Châu, tại những này người nói chuyện lúc, lóe lên lục sắc quang mang. Điều này nói rõ, mỗi một người bọn hắn nói cũng là lời thật lòng. Đây thật là một đám cuồng nhiệt chân ái fan. Vô luận nam nữ đều như thế. Tôn Thiên lập tức dở khóc dở cười, lập tức nói, "Ê đi, ta tin tưởng các ngươi. Xét thấy các ngươi đều trung thành tuyệt đối, bản thánh tử dự định ban thưởng các ngươi." Hạch tâm đệ tử trở xuống, tự động tấn thăng một cấp, đồng thời ban thưởng một cốc ngàn năm linh dược. Hạch tâm đệ tử mỗi người 3 cây ngàn năm linh dược. Sau khi rời đi, các ngươi có thể trực tiếp đi Cửu Dương Phong tìm thánh sứ lĩnh thưởng. Cảm tạ thánh tử. Từng vị đệ tử kích động vô cùng. Bọn hắn vốn là đối với thánh tông cùng thánh tử trung thành tuyệt đối, bây giờ trong lòng thề, đời này kiếp này đều phải hiệu trung người trước mắt. Các nữ đệ tử càng là mắt phạm hoa đào, hận không thể đối trước mắt thánh tử lấy thân báo đáp. Hơn 300 vị đệ tử nhao nhao rời đi. 10 vị đẹp nhất tiểu tỷ tỷ không hề rời đi. Theo thứ tự là Đường Chính là Cơ, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược. Còn có Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, cùng với Dương Siêu Việt 4 vị tiểu tỷ tỷ. 4 vị này tiểu tỷ tỷ dáng dấp phân biệt giống Trịnh Sản, Trương Tử Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với Dương Siêu Càng, lại so các nàng đẹp gấp 10. Đặt ở Thánh Tông bất luận cái gì một ngọn núi, cũng là đệ nhất mỹ nhân tồn tại. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Tôn Thiên cười hỏi. Phượng Chỉ Nhược mặt đỏ lên, hỏi ê thánh tử, thuộc hạ là muốn hỏi một câu ngươi nói hứa hẹn, chắc chắn sao? Khác 9 vị tiểu tỷ tỷ cũng nhìn về phía Tôn Thiên, ánh mắt ngượng ngùng mà chờ mong. Tôn Thiên đã đáp ứng các nàng, sẽ để cho các nàng biến thành hình dạng hắn. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói ê đương nhiên là thật sự, hiện tại các ngươi chính là ta làm ấm giường nha hoàng. Quá tốt rồi. 10 vị tiểu tỷ tỷ lập tức kích động lên. Chương 163, tạp BUR trùng phản diện. Tôn Thiên cười tà nói, "Để các ngươi đi Cửu Dương Phong, kế tiếp mỗi lúc trời tối đều phải đem tự mình rửa sạch sẽ. Một chút cụ thể chi tiết cùng quy củ, các ngươi có thể hỏi chính là Nhi, Đào Nhi đại tỷ tỷ, còn có Hạnh Nhi, Lê Nhi, Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ. Các nàng rất có kinh nghiệm, sẽ dạy các ngươi." Nghe vậy, 10 vị tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ hét rầm lên. A, à, thật là mắc cỡ. Rốt cuộc phải mộng tưởng thành thật. Thánh tử, vậy nhân gia đi qua. Rất im lặng. 10 vị tiểu tỷ tỷ hoạt bát rời đi, mỗi một cái đều vô cùng vui vẻ. Tôn Thiên buồn cười không thôi, làm nhân vật phản diện thực sự là quá vui sướng. Hắn mang theo Bạch Tiểu Đồn lại tới hai cái nhà tù phía trước. Hai cái này nhà tù nhốt Hoa tiểu thiếu môn thần, chính là Gai Linh Phong nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Hai vị trưởng lão thần sắc sợ hãi, còn không ngừng cầu khẩn, muốn cho Tôn Thiên tha bọn họ một lần. Nhưng, Tôn Thiên trực tiếp hạ lệnh, đem bọn hắn hai người mất đầu. Ngày thứ hai, Tôn Thiên thảnh thơi tự tại từ phòng giam bên trong tỉnh lại, bên tai là nhỏ nhẹ kêu rên. Cách đó không xa nhà tù Hoa tiểu thiếu đã tỉnh lại. Bởi vì thương thế không có khép lại, cũng không có ai cho hắn dùng linh dược. Hắn không ngừng rên rỉ. Nghe những âm thanh này, Tôn Thiên suy nghĩ như thế nào kích động Hoa tiểu thiếu. Lúc này, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tại phòng giam bên trong gà nướng ngươi quá đẹp, dùng mùi thơm kích động Hoa tiểu thiếu. Hoàn thành ban thưởng, 3.000 tích phân. Tuyển hạng 2, đem Tử Yên kêu đến, kích động Hoa tiểu thiếu. Thu được ban thưởng, 5.000 tích phân. Nhìn hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên rất kinh ngạc, tiếp lấy quả quyết lựa chọn thứ hai cái. Hắn đi ra nhà tù, thay đổi thánh tử áo bào, tiếp đó lại dùng ngọc giản liên lạc Tử Yên. Sau đó không lâu, một bộ tử y Tử Yên, eo thon chậm chậm tới. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mấy ngày kế tiếp, Tôn Thiên đều đang không ngừng chèn ép Hoa tiểu thiếu cùng Long Ngạo Thiên. Năm ngày xuống, Hoa tiểu thiếu khí vận ngã xuống 870. Long Ngạo Thiên ngã xuống 980. Bọn hắn đánh chết xác suất phân biệt đi tới 56.5% cùng với 51%. Thành quả vô cùng khả quan. Đương nhiên, nhất là khả quan chính là Tôn Thiên tích phân. Bởi vì không ngừng chèn ép Hoa tiểu thiếu cùng Long Ngạo Thiên, cùng với cùng các tiểu tỷ tỷ chơi đùa, hắn tích phân tăng trưởng thật nhanh. Năm ngày đã đến 330 vạn. Bất quá điểm tích lũy này kiếm nhanh, dùng cũng thật nhanh. Tôn Thiên vẻn vẹn đổi võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, liền xài 200 vạn. Bất quá, đổi lấy là hắn nhất kiếm phúng huyết cảnh giới, tăng lên tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp tăng lên tới đệ ngũ cảnh, trình độ đăng phong tạo cực. Còn lại 130 vạn tích phân, vẫn là quá nghèo. Phải nghĩ biện pháp kiếm lời tích phân. Tu Vi cũng muốn nhắc lại nhất lên. Bây giờ đi tìm Loan Nhi sư tỷ cùng Bạch Tiểu Đồn tu luyện đi. Tôn Thiên rời đi Vô Gian Địa Lao, lại gọi tới Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư dẫn các nàng hạt giống không gian. Đang nghiên cứu âm dương pháp tắc đồng thời. Tôn Thiên còn phát hiện một kiện chỗ kỳ quái. Đó chính là ở bên ngoài tu luyện, thường xuyên sẽ phát động thánh quang. Nhưng tiến vào hạt giống không gian, một lần cũng sẽ không phát động. Tôn Thiên hoài nghi hệ thống tạp BUR, nhưng mà không có nhắc nhở hệ thống, hơn nữa vui vẻ quyết định, về sau mỗi lần tu luyện đều đến hạt giống không gian. Vô luận như thế nào tu luyện cũng không có vấn đề gì. Nên đi tìm Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Ngày thứ sáu, Tôn Thiên tại trong hệ thống đổi một phần lễ vật, liền hướng Bách Hoa Thánh Phong mà đi. Tiên liễn tại Bách Hoa Thánh Phong hạ xuống. Tôn Thiên đi tới Thánh Cung Thiên Điện, đẩy cửa ra, liền thấy được Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung. Nàng thân mang đỏ chói mạng châu sa hoa bảo y, tư thái diêm dúa lòe loẹt nằm ở trên giường nằm, Linh Lung tinh tế đường cong lộ ra. Bên cạnh của nàng quỳ hai ca áo trắng tiểu tỷ tỷ, đang cho nàng đút trong suốt nho ăn. Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung, toàn thân trên dưới tràn đầy dụ hoặc, cho dù là ăn bồ đào bộ dáng, cũng là như vậy mê người. Út! Thiên Nhi, ngươi đã đến. Phong Linh Lung mắt phượng sáng lên một cái. Hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ từ giường nằm tiền trạm, hướng Tôn Thiên hành lễ. Ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên mỉm cười, tiếp đó lại từ hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ trong tay nhận lấy, đựng lấy bồ đào đĩa, nói để các ngươi đi xuống trước đi. Là, thánh tử. Hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ nói khẽ gật đầu, tiếp đó vụng trộm mắt nhìn Tôn Thiên, tiếp lấy mặt đỏ lên, lòng mang đụng hưu lui xuống. Tôn Thiên tại bên cạnh Phong Linh Lung ngồi một chút, lại thưởng thức lên nàng diêm dúa lòe loẹt dáng người. Bởi vì là nằm nghiêng, Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung tinh tế dáng người, đều phát huy vô cùng tinh tế lộ ra tại trước mặt Tôn Thiên. Bởi vì góc độ vừa vặn, Tôn Thiên nhìn một cái, thấy được Phong Linh Lung trước người. Phong Linh Lung liếc Tôn Thiên một cái, ý thức được Tôn Thiên nhìn mình chằm chằm, lập tức vũ mị tiên nhan đỏ bừng. Nàng cũng không đưa tay che giấu, liếc mắt một cái nói, ê tiểu sắc quỷ, nhìn đủ chưa? Tôn Thiên ngạch một tiếng, tiếp đó một mặt chân thành nói, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta không có nhìn đủ. ngươi đẹp như vậy, đệ tử cả một đời đều xem không đủ. Đinh, ngươi đùa giỡn Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh, Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Phong Linh Lung tim nhảy một cái, vũ mị khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ lên. Nàng từ giường nằm ngồi dậy tới, trắng Tôn Thiên một mắt, nói ghê tiểu sắc quỷ, ngươi háo sắc như này, mẫu đơn biết không? Tôn Thiên ánh mắt không có từ Phong Linh Lung trước người dời qua, nghe vậy nghĩa chính ngôn từ nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, này làm sao gọi tốt sắc? Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chủ yếu là sư tôn quá đẹp, đệ tử bị sư tôn tiểu tỷ tỷ hấp dẫn không có cách nào. Mẫu đơn sư tỷ nếu là biết, cũng sẽ không trách ta. Miệng lưỡi trơn tru. Phong Linh Lung mở miệng, vũ mị mắt phượng trắng Tôn Thiên một mắt, trong lòng lại sinh thành vui thích cảm xúc. Xem ra chính mình mị lực vẫn là vô địch. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Trong lòng Tôn Thiên vui lên, nói tiếp y sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta mang cho ngươi lễ vật. Út. Lễ vật gì? Phong Linh Lung hết sức tò mò, cũng có mấy phần chờ mong. Tiểu gia hỏa này mặc dù háo sắc, nhưng mỗi lần đưa cho nàng lễ vật không tệ. Là cái này. Tôn Thiên mở miệng cười, tiếp đó đem chuẩn bị xong hộp quà lấy ra ngoài, đưa cho Phong Linh Lung. Phong Linh Lung nhận lấy hộp quà, tiếp đó không kịp chờ đợi mở ra. Tiếp lấy, nàng vũ mị tiên nhan, lập tức đỏ hơn. Bởi vì, càng là một bộ nội y. Hơn nữa kiểu dáng vô cùng gợi cảm. Phong Linh Lung tưởng tượng một chút đưa chúng nó mặc lên người bộ dáng, lập tức bình tĩnh tiên tâm loạn nhảy, thân thể cũng rung lên một cái. Đinh. Người đưa Phong Linh Lung một bộ cổ phong, hơn nữa lay động nàng phương tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, quả quyết nói e rút ra. Âm rơi. Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Nhanh chóng xoay tròn. Chương 164, hồi xuân mênh mông. Một lát sau, lớn bàn quay ngừng xoay tròn. Đồng thời, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hồi xuân mênh mông thạch, mảnh vỡ thần khí. Hồi xuân mênh mông thạch, huyền huyễn tiểu thuyết vị diện, thượng cổ lâm thần nắm trong tay một trong cửu đại đỉnh phong trong thần khí. Nắm giữ khôi phục vũ trụ chi năng, luyện hóa vào thể, thần thể không chết, vĩnh sinh bất diệt. Nên mảnh vụn nắm giữ này thần khí một phần vạn uy năng, uy lực có thể so với tiên cấp thất phẩm bảo. Túc chủ đem luyện hóa nhập thể, tự động tăng trưởng ngàn năm thọ nguyên. Đồng thời thu được chữa trị tiên thuật. Nhắc nhở, túc chủ tập hợp đủ 6 cái mảnh vụn, có nhất định tỷ lệ triệu hoán hồi xuân mênh mông thạch. Rất im lặng. Một cái xanh biếc giống như bảo thạch mảnh vụn, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên tinh thần chấn động, ghê hệ thống, còn có thần khí. Đinh. Hồi ký chủ, bản hệ thống chính là thần cấp hệ thống. Có thần khí rất bình thường. Thanh âm thanh thúy nghe vào chuyện đương nhiên, cũng giống như đang khinh bỉ trùng phản diện hiếm thấy vô cùng. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái. Thật sao? Cư nhiên bị hệ thống khinh bỉ. Bất quá, ngay sau đó, Tôn Thiên lại không nhịn được nở nụ cười. Còn tưởng rằng đại lục này cao nhất cấp bậc bảo vật vì tiên khí, hệ thống có cao nhất bảo vật, cũng là tiên khí. Không nghĩ tới là hắn đánh giá thấp hệ thống này. Chỉ là mảnh vỡ thần khí, nhưng cũng rất tốt, có thể so với tiên cấp thất phẩm bảo. Cũng là hắn trước mắt lấy được cấp bậc cao nhất bảo vật. Mà sau này, hắn cũng có cơ hội thu được chân chính thần khí. Tôn Thiên lại hướng hệ thống nói, e hệ thống, mảnh vỡ thần khí này, nhìn qua thật là lợi hại. Ta có thể luyện hóa sao? Đinh. Có thể. Túc chủ luyện hóa vật này sau, còn có thể đem hắn để vào hạt giống không gian. Vật này nắm giữ cực hạn thủy chi lực, có thể quán khái hạt giống thế giới. Gia tốc thế giới hạt giống lớn lên. Thật tốt a. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cao hứng phi thường. Vui vẻ quyết định, sau khi trở về liền đem nó luyện hóa, tiếp đó để vào hạt giống không gian. Mặt khác, trùng phản diện chỗ cao hứng, còn tại ở Phong Linh Lung hảo cảm đối với hắn đánh giá, tăng lên. từ lúc đầu tình cảm ngầm sinh, đến tâm hữu sở chúc. Điều này nói rõ Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung đã chân chính thích chính mình. Nhìn xem Phong Linh Lung đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, trong lòng Tôn Thiên hiện lên ý nghĩ tà ác. Hắn nghĩ, hảo cảm tăng lên tới giai đoạn này. Nếu như yêu cầu Phong Linh Lung mặc vào bộ này của Phong cho mình nhìn, không biết nàng có thể đáp ứng hay không? Ý nghĩ này vừa sinh ra tới, trùng phản diện lập tức không cách nào ức chế, hướng Phong Linh Lung mở miệng, "Lệ Linh Lung tiểu tỷ tỷ, bộ y phục này thích không?" Phong Linh Lung nhìn Tôn Thiên một cái nói, "Vậy còn có thể, tiểu sắc quỷ. Bất quá, ngươi thật sự rất háo sắc, năm lần bảy lượt tiễn đưa vi sư những vật này." Tôn Thiên cười nói, "Vậy còn tốt a, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Ta đã cảm thấy bọn chúng rất thích hợp ngươi, mới đưa cho ngươi. Bất quá đệ tử không biết cái này có vừa người không, không bằng ngươi mặc bên trên, đệ tử giúp ngươi xem." Phong Linh Lung nghe vậy tiên khu chấn động, tiên nhan đỏ bừng, nhìn Tôn Thiên một cái nói, "Ê tiểu sắc quỷ, ngươi cho rằng vi sư không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá vi sư hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn nhìn một chút vì là mặc bộ dáng của nó sao?" Cái nhìn này phong tình vạn chủng, còn mang theo trêu đùa hương vị. Tôn Thiên trong lòng hung hăng nhảy một cái, nuốt nước miếng một cái, lớn mật nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ để cho ta nhìn một chút a." Phong Linh Lung khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ thắm. Nàng tiên tâm cũng gia tốc hơi nhúc nhích một chút, tiếp lấy vũ mị liếc Tôn Thiên một cái, cười khanh khách nói, "Ê tiểu sắc quỷ, xem ở ngươi đưa vi sư nhiều như vậy lễ vật phân thượng. Hôm nay vi sư liền ban thưởng ngươi một lần. Ngươi chờ." Nói xong, Phong Linh Lung quay người, hướng trong thiên điện gian phòng đi đến. Qua một hồi lâu, Phong Linh Lung mặc vào Tôn Thiên tặng cổ phong, duyên dáng đi ra. Chỉ thấy vô cùng gợi cảm. Tại nhìn thấy nháy mắt, trùng phản diện kích động thân thể đều có chút phát run lên. "Đồ nhi, vi sư đẹp không?" Phong Linh Lung dùng ngón tay ngọc vuốt vuốt mái tóc. Rõ ràng là đang hỏi thăm, nhưng mà mị nhãn như tơ, thật giống như đang câu dẫn trùng phản diện. Tôn Thiên lập tức ông một tiếng, não hải đều phải nổ tung. Hắn cơ hồ không có do dự, hai tay duỗi ra, hướng Phong Linh Lung phương hướng đánh tới. Nhưng mà hắn vồ hụt. Phong Linh Lung cười khanh khách lách mình tránh ra. "Tiểu sắc quỷ, ngươi làm cái gì nha? Ta vi sư chỉ là hỏi ngươi có đẹp hay không? Ngươi nhào lên làm cái gì?" Phong Linh Lung mở miệng cười. Tôn Thiên ngã xuống đất, phàn nàn nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái. Ngươi làm gì né tránh, hại ta ngã một phát." Phong Linh Lung cười khanh khách nói, "Ê tiểu sắc quỷ, ngươi thế nhưng là vi sư đệ tử. Sao có thể ôm vi sư? Lần này vi sư né tránh, lần sau lại mạo phạm vi sư. Nhưng là muốn đánh đòn." "Ngô." Nàng uy hiếp trùng phản diện. Nhưng mà trùng phản diện lại bị nàng treo chọc không muốn không muốn. Một tấm mặt anh tuấn trướng hồng vô cùng. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, không tiếp tục đùa lửa. Dù là loại này sư đồ ở giữa tán tỉnh, vô cùng kích động. Trong tay nàng tia sáng lóe lên, lấy ra mạng châu sa hoa bảo y mặc vào. Sau một lát, mặc vào đỏ chói bảo y Phong Linh Lung, khôi phục nữ đế phong hoa tuyệt đại bộ dáng, tại giường nằm ngồi xuống. "Tốt, Thiên Nhi. Nói một chút tạo phản sự tình a, ngươi xử lý thế nào?" Nhân vật phản diện lập tức thất vọng vô cùng, đẹp như vậy cảnh tượng vậy mà biến mất. Bất quá nói đến chính sự, hắn cũng khắc chế chính mình, triêu hoa mẫu đơn nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, tình huống hiện tại là như vậy." Trùng phản diện nói. Hắn nói cho Phong Linh Lung, Hoa tiểu thiếu là người đoạt xá. Sợ Phong Linh Lung nhúng tay, Tôn Thiên cũng không có nói cho nàng, cái này người đoạt xá đến từ thượng giới. Chủ yếu là chèn ép Hoa tiểu thiếu quá thơm. Hắn còn nghĩ tiếp tục cắt Hoa tiểu thiếu rau hẹ. Một lát sau, Tôn Thiên đem Hoa tiểu thiếu sự tình nói xong. Phong Linh Lung trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vậy mà nói người đoạt xá, Thiên Nhi, vậy ngươi dự định lúc nào xử trí hắn? Tôn Thiên cười nói, hay đối với tạo phản người ta sẽ không buông tha. Cái này Hoa tiểu thiếu, ta muốn hắn sống không bằng chết. Mấy ngày nữa ta liền giết hắn. Phong Linh Lung nghe vậy nở nụ cười, nói, ở ngươi cái này thánh tử có chút hỏng, nhưng vi sư rất ưa thích. Bất quá, nếu là người đoạt xá, hơn phân nửa có quỷ dị thần thông. Ngươi phải chú ý an toàn của mình, mặt khác đừng để hắn chạy. Tôn Thiên cười nói, "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta biết, ta đã để cho người ta mở ra tiên cấp hộ tông đại trận." Coi như hắn ngoài ý muốn chưa từng ở giữa trong lao chạy ra, cũng đừng hòng rời đi tông môn. Mặt khác, Tôn Thiên còn phục dụng bất động minh vương tiên đan, linh hồn vững như thành đồng, coi như đối phương chó cùng rứt dậu muốn đoạt xá chính mình, cũng không thể nào. Ân, làm rất tốt. Phong Linh Lung tán dương. Tôn Thiên cười nói, "Ghê, tất nhiên ta làm không tệ, không bằng ban thưởng ta một chút." Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, "Ê tiểu sắc quỷ, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Tôn Thiên nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi hôn ta một cái." Phong Linh Lung phương tâm nhảy một cái, mị khuôn mặt đỏ bừng, tiếp lấy khanh khách một tiếng, nâng lên tim tim mảnh chỉ, điểm vào Tôn Thiên trên trán, nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, thực sự là thật là lớn gan, thế mà muốn hôn vi sư. Đây là không thể út." Chương 165, bản thân hủy hoại hoa tiểu thiếu. Tôn Thiên lại nói tiếp, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, như vậy cho ta ôm một chút. Cái này không quá phận a." Phong Linh Lung khuôn mặt đỏ thắm, kỳ thực nàng vẫn như cũ cảm thấy quá mức. Bất quá, suy nghĩ chính mình đối với Tôn Thiên việc làm càng thêm quá mức, liền ỡm ờ đáp ứng. Chủ yếu là, nội tâm của nàng cũng có chút khát vọng đệ tử ôm. Cùng đem hắn quá chén, bổ nhào vào trong ngực hắn, không giống nhau. Nhưng mà, sợ mình khắc chế không được, Phong Linh Lung nói, "Ghê tiểu sắc quỷ. Chỉ cho phép ôm, không được lộn xộn." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức xông tới. Còn không đợi Phong Linh Lung phản ứng lại, Tôn Thiên đem nàng kéo tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Phong Linh Lung thân thể rung lên, có chút hối hận đáp ứng Tôn Thiên, bởi vì tiếp xúc trong nháy mắt, nàng tiên tâm kịch liệt nhộn nhạo. Bất quá, nàng không có đẩy ra Tôn Thiên. Không chỉ như thế, còn vô cùng hưởng thụ đến từ Tôn Thiên dương cương khí tức. Tôn Thiên hô hấp lấy mùi thơm cơ thể Phong Linh Lung. Ôm một hồi lâu, Phong Linh Lung tự hồ cảm nhận được cái gì, thân thể mềm mại khẽ run, mặt càng đỏ hơn. Nàng cúi đầu xem xét, nói, "Ghê tiểu gia hỏa, thật là tốt xấu." Trùng phản diện rất lúng túng, nói, "Ghê cũng là sư tôn tiểu tỷ tỷ quá thơm, ngươi dùng hương liệu gì, thân thể như thế nào thơm như vậy?" "Ha ha ha, hương liệu gì, vi sư chưa bao giờ dùng." Phong Linh Lung che miệng nở nụ cười, mắt nhìn Tôn Thiên tình trạng, mị khuôn mặt càng đỏ, một trái tim cũng gia tốc nhảy lên. Nàng không nhịn được liếm liếm môi đỏ, đạo, "Y ôm đủ chưa, ôm đủ liền đem vi sư buông ra, còn có đem cái này uống." Một bình bỉ ngạn linh ủ ra hiện tại Phong Linh Lung trong tay. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nói, "Y hảo." Hắn vẫn không có đem Phong Linh Lung thả ra, nhận lấy bình ngọc sau, đem một bình bỉ ngạn linh cất uống hết, tiếp lấy Tôn Thiên trực tiếp ngủ qua. Phong Linh Lung đỡ Tôn Thiên nằm ở trên giường nằm, nhìn xem Tôn Thiên đều đều phập phồng hô hấp, mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.